Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 304, ta đi thử một chút đi. Kia cực nóng quang mang, ngược lại là có chút quen thuộc. Có điểm giống là, Liệt Dương Thiên Vương, cái kia khổng lồ sóng thần, cấp tốc bị tan rã. Đến mức ngay cả âm u bầu trời, cũng bắt đầu dần dần sáng sủa. Cũng không lâu lắm, mưa to cũng dần dần nhỏ. Đó chính là Thiên Vương. Một vị học sinh vô cùng kích động, quá mạnh, mặc dù không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng cách xa như vậy, ta đều có thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia. Chúng ta chiến khu Thiên Vương thực lực đều siêu cường, không biết vừa rồi xuất thủ là vị Thiên Vương kia, không giống như là chúng ta châu khu. Chấm ngoặc kép, các học sinh nghị luận ầm ĩ. Mưa tạnh, đi xem một chút tình huống đi. Thẩm Minh Loan nói, chúng ta đi phụ cận căn cứ quân sự báo cáo chuẩn bị một chút. Đến đây viện trợ học sinh thật nhiều. Bọn hắn bên kia sẽ phụ trách điều hành. Trên đường đi, bọn hắn còn gặp mấy đám cái khác châu khu sinh viên đại học. Lâm Hải Thành căn cứ quân sự cũng không xa. Nhưng lúc này mưa to vừa qua khỏi. Khe rãnh tung hoành đại địa bên trên. Tất cả đều là hồng thủy loạn lưu. Mười phần hung hiểm. Làm mọi người đi tới Lâm Hải Thành căn cứ quân sự lúc. Phát hiện bên này cũng đã bị dìm ngập. Chỉ có thể nhìn thấy từng bước hơn 100 mét cao dày tường. Đều bị tách ra. Đây cũng là vạn năm hồn kỹ. Thần nham hàng rào chạm khắc đúc mà thành vách tường. Đoán chừng là chống cự sóng thần sau dòng lũ. Xem ra hẳn là tán loạn. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Bên này căn cứ quân sự. Đoán chừng đã lâm thời chuyển di vị trí. Đại khái suất là tại Lâm Hải Thành bên trong. Lâm Hải Thành tứ phía đều là hải hà. Xây dựng ở một mảnh ở trên đảo. Phụ cận ruộng nước đại bộ phận đều bị dìm ngập. Địa thế rất rõ ràng. Ngoại trừ chỗ kia, không có chỗ để đi. Hẳn là trong thành cùng nhau chống cự sóng thần đưa tới hồng thủy. Đám người lập tức bay về phía Lâm Hải Thành. Nhìn từ đằng xa Lâm Hải Thành còn không cảm thấy cái gì. Hơi tới gần, mới phát hiện tòa thành thị này bốn phía đều bị cao mấy chục mét dòng lũ bao quanh. Mưa to qua đi, dòng lũ bắt đầu hạ thấp. Thành thị bốn phía đứng sừng sững lấy vô số dùng nham thạch đắp lên hình thành dày đặc tường thành. Từng cái toàn thân lóe ánh sáng thủy linh hệ hồn sủng. Trôi nổi ở giữa không trung, cắt giảm lấy ngập trời hồng thủy mang tới xung kích, bảo hộ lấy tòa thành thị này. Những cái kia tường thành cũng đều là sơn nham hệ hoặc là mặt đất hệ hồn sủng thi triển. Trong thành thị hẳn là không có nguy hiểm gì. Những cái kia thủy linh hệ hồn sủng, đại khái là mệt mỏi. Có chút bắt đầu từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó lại là một con hồn sủng đỉnh đi lên. Từng người khế hồn sư đứng tại phía trước nhất. Thi triển võ hồn, dẫn dắt đến hồng thủy lách qua tòa thành thị này. Tường thành nội bộ từ đạo hồn đồ cấu trúc phòng ngự cũng đã bị phá hư. Bất quá khế hồn sư lực lượng còn tại, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chống cự lại hiện tại hồng thủy. Thấy cảnh này, một nhóm các học sinh trong lòng rất là rung động. Lâm Hải Thành tình huống nên tính là tốt. Không giống trước đó có mấy tòa thành thị, trực tiếp bao phủ lại. Ước chừng đợi một hồi, hồng thủy hơi lui một chút về sau. Một đoàn người xông vào trong thành, thành thị trên đường cái, đều đầy tràn nước, trong thành thị công trình, như là tàu đệm từ trường, đều ngưng dùng tê liệt. Bất quá cũng may phần lớn người đều vô sự, đều tập trung ở địa thế cao phòng ốc hoặc quảng trường thống nhất an trí. Rất nhanh, đám người đã tìm được một vị quân sĩ. Các ngươi là Bắc Giang Châu đến chi viện học sinh. Vị này quân sĩ quân phục đều đã bởi vì ngâm nước. Ngâm nhíu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn thấy Vương Triệt Thẩm Minh Loan một đoàn người, lại hết sức cao hứng. Quân sĩ lập tức báo cáo bên này trưởng quan, một vị đồng dạng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nam tử trung niên đi tới. Nhìn xem Vương Triệt một đoàn người nói, các ngươi là Lâm Hải học phủ nông thực chuyên nghiệp A. Trường học các ngươi Vân giáo sư nói với ta. Chúng ta bên này bản nghĩ đến đám các ngươi trên đường nhìn thấy tình huống này. Đoán chừng sẽ trở về. Không nghĩ tới còn tới. Ta họ Hồng. Các ngươi gọi ta Hồng trưởng quan là được rồi. Nam tử trung niên cười nhìn đám người một chút. Có gì cần chúng ta trợ giúp? Mời nói đi. Thẩm Minh Loan trực tiếp mở miệng nói. Tốt. Hồng trưởng quan cũng không nói nhảm. Các ngươi tới rất kịp thời. Bởi vì phụ cận ruộng nước bị dìm ngập. Sóng thần tạo thành dòng lũ quá khổng lồ. Đem trong thành thị rất nhiều công trình đều tách ra. Trong thành thị lúc đầu có chuyên môn lương thực dự trữ căn cứ. Cũng nhận nước biển ăn mòn. Chúng ta chỉ miễn cưỡng bảo vệ bộ phận dự trữ lương thực. Lấy ra một bộ phận. Cái khác đại bộ phận đều bị nước biển ô nhiễm. Những này nước biển thành phần cực kỳ phức tạp. Không chỉ có thể ô nhiễm ruộng nước. Rất nhiều cây trồng một khi bị đụng vào. Chẳng mấy chốc sẽ hư thối. Bị ngâm qua lương thực đối người bình thường tới nói. Nguy hại rất lớn. Thành thị lương thực tương đối khan hiếm. Lâm Hải Thành phụ cận những thành thị khác. Đều tại đợt thứ nhất sóng thần bên dưới trực tiếp chìm. Từ lân cận thành thị triệu tập tài nguyên tới. Bởi vì là nhóm thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng cần một ngày thời gian mới có thể tập hợp đưa tới. Các ngươi nông thực nghiệp am hiểu nhất. Liền là bồi dưỡng cây trồng. Không biết có thể hay không khẩn cấp thúc đơn giản một chút cây trồng dùng cho dùng ăn. Kiên trì. Gần nửa ngày là được. Chúng ta bên này. Tại trong thành thị địa thế hơi cao góc đông bắc. Một chút trong thành thị nông hồn sư. Lâm thời xây dựng một chỗ trong phòng trồng căn cứ. Những ngày này đều là bọn hắn thúc cây trồng. Trợ giúp chúng ta tiếp tế đại lượng tài nguyên. Lấy cung cấp thành thị vận chuyển bình thường. Hồng trưởng quan nói đơn giản một phen. Không có vấn đề. Thẩm Minh Loan cùng các học sinh gật gật đầu. Cái này đúng là bọn họ tới này mục đích. Bọn hắn mang theo rất nhiều cây trồng hạt giống tới. Không gian đạo hồn khí bên trong. Cũng không có chứa các loại đồ ăn. Trực tiếp chứa hạt giống. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói. Không gian đạo hồn khí chứa không được quá nhiều đồ ăn. Nhưng lại có thể chứa rất nhiều hạt giống. Cỡ lớn tài nguyên tiếp tế. Chỉ có chính phủ mới có thể làm đến. Nhất là giống loại thành thị này gặp được tai nạn cần thiết tài nguyên. Quả thực thiên văn sổ tự. Vậy liền làm phiền các ngươi. Hồng trưởng quan nói. Ngày mai hẳn là đã tốt lắm rồi. Ta phái người mang các ngươi đi. Nói xong. Hắn liền kêu một vị quân sĩ. Mang theo Vương Triệt một đoàn người. Tiến về góc đông bắc lâm thời dựng trong phòng trồng căn cứ. Đây là trong thành thị nông hồn sư dựng. Một cái thành thị. Các loại hồn sư tự nhiên đều có. Nông hồn sư là tuyệt không thể thiếu. Bình thường thành thị mấy cái bộ môn. Đều sẽ có chính phủ nông hồn sư tọa trấn. Coi như gặp thiên nhiên tai nạn. Khế hồn sư nhóm cũng có thể tại trong thành thị tự cấp tự túc. Thời gian dài duy trì thành thị vận chuyển. Chỉ bất quá. Lần này đặc biệt lớn cấp sóng thần. Tới có chút đột nhiên. Đi vào trong phòng trồng căn cứ. Mảnh này trong phòng trồng cơ tương đối khổng lồ. Khoảng chừng mấy ngàn mẫu. Hẳn là trên cái đảo này cao nhất địa phương. Giữa không trung có cường quang chiếu sáng. Bộ phận là lôi điện hệ hồn sủng phát điện vận chuyển máy móc chiếu sáng. Bộ phận là một chút hỏa diễm hồn sủng sung làm nguồn sáng. Từng người không tính cường đại thủy linh hệ hồn sủng. Đổ vào lấy khe rãnh con đường. Nhưng cho dù dạng này, bên trong căn cứ cũng là 10 phần trống trải. Người kỳ thật không ít. Vương Triệt còn chứng kiến rất nhiều học viện khác học sinh. Ngay cả Bắc Giang học viện nông thực nghiệp học sinh đều có. Cả đám đều tại các hiển thần thông. Thi triển hồn kỹ thúc thổ địa bên trong cây trồng. Một chút tương đối lợi hại nông hồn sư. Thì là tại làm chín hồn thực. Những này hồn thực, chủ yếu là dùng cho chế tác các loại dược tề. Dùng cho khôi phục hồn lực thể lực các loại vân vân. Lấy cung cấp phía ngoài bên ngoài thủ thành các khế hồn sư. Các học sinh có thể thúc phổ thông cây trồng là được rồi. Nhưng Vương Triệt nhìn qua. Tựa hồ không quá lạc quan. Loại này sóng thần tốt nhiều năm không gặp đến. Thật sự là khoa trương. Chìm thành dạng này. Đoán chừng 2 ngày nữa. Toàn bộ chiến khu hẳn là đều sẽ biết được. Loạn Hải Châu những năm này trải qua sóng thần cũng không ít. Đây cũng là gần 100 năm nay mạnh nhất một lần. Một vị đồng học cảm thán một tiếng. Quá khoa trương. Thiên vương đều xuất động 3 vị a. Có thể không khoa trương sao? Vừa rồi kia sóng thần ngươi không phải không nhìn thấy. Ta đoán chừng hiện tại thế cục chỉ là tạm thời ổn định. Nhìn tình huống này, không biết muốn tiếp tục bao lâu. Ta vừa rồi nhìn, những cái kia dòng lũ bên trong, còn có rất nhiều hải thú. Phía ngoài những cái kia quân sĩ, muốn chống cự không chỉ là dòng lũ. Một chút cường đại hải thú đối phó cũng 10 phần phiền phức. Chúng ta bớt nói nhiều lời. Bắt đầu đi. Trong thành bị dìm ngập nhiều như vậy. Lương thực khan hiếm đâu. Ta lật lật chuột gần nhất ngược lại là vừa vặn học được một chiêu dã man sinh trường. Vừa vặn có chút lạnh nhạt. Thừa cơ hội này cũng tốt rèn luyện một phen. Miễn cưỡng cống hiến một phần lực lượng đi. Ta mang theo mấy chục bao lương thực hạt giống. Vừa vặn dùng tới. Ngoặc kép, sẽ không thúc nông hồn sư. Không phải một vị hợp cách nông hồn sư. Rất nhanh học sinh bắt đầu động. Vương Triệt nhưng không có hành động. Mà là nhíu mày nhìn xem những này thổ nhưỡng. Hắn đi đến trồng căn cứ bên trong. Nắm lên một nắm thổ nhưỡng. Thần thức quét qua. Thổ nhưỡng độ phì yếu kém. Lâm thời dựng bắt đầu trồng căn cứ. Hẳn là bị nước biển ô nhiễm qua ruộng nước thổ nhưỡng. Trải qua tịnh hóa, mặc dù tịnh hóa trong nước biển tạp chất nguyên tố, nhưng độ phì cũng giảm bớt hơn phân nửa. Độ phì mỏng như vậy yếu, muốn thúc, đối với học sinh tới nói, chỉ sợ độ khó không nhỏ a. Quả nhiên, rất nhiều học sinh hào hứng bắt đầu trồng xuống thổ nhưỡng. Nhưng rất nhanh, đều nhao nhao phát hiện, bình thường mười mấy phút liền có thể thúc phổ thông cây nông nghiệp. Nửa giờ. Đều mới toát ra một gốc mầm non. Từng cái dừng lại. Lập tức trợn tròn mắt. Làm sinh viên năm thứ ba thứ tư. Còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Các ngươi là Lâm Hải học phủ. Cũng ngốc hả? Cái này. Bên cạnh một đám học sinh đi tới. Cầm đầu một nam tử bất đắc dĩ nói. Những này đất đai cơ hồ không có cái gì độ phì. Muốn thúc. So với ở trường học cho đồng ruộng trồng cây trồng. Thúc độ khó càng lớn hơn gấp mấy lần. Chúng ta là bị Bắc Giang học phủ. So với các ngươi sớm đến 3 giờ. Hiện tại miễn cưỡng thúc nhóm đầu tiên hòe hương đậu. Hồn lực liền tiêu hao rất nhiều. Bởi vì sóng thần nguyên nhân. Chung quanh đây hồn lực nồng độ cực thấp. Tự phát khôi phục được thời gian rất lâu. May mắn chúng ta đủ bổ sung hồn lực dược tề. Nhưng dự tính cũng chỉ có thể thúc 3 nhóm tả hữu hòe hương đậu. Hiệu suất khá thấp, các ngươi bên này có hay không thúc tương đối lợi hại? Nếu là có tương đối lợi hại, để thúc tương đối lợi hại các học sinh đến thúc, tốt nhất là nửa giờ liền có thể thúc một nhóm. Chúng ta bên này có thể trực tiếp cung cấp bổ sung. Hồn lực dược tề, dạng này tiết kiệm tài nguyên, đề cao hiệu suất, cũng có thể hoàn thành hồng trưởng quan cho nhiệm vụ. Nói xong, vị nam tử này thở dài. Thẩm Minh Loan đứng người lên, lông mày kẻ đen cau lại, nàng tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này, nàng nhìn về phía những bạn học khác, các bạn học đến lúc đó lắc đầu, biểu thị tự mình làm không đến, đang lúc Thẩm Minh Loan lắc đầu lúc, cái này, Vương Triệt đứng ra nói, ta đi thử một chút đi, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.